Gamer xưng bá dị giới. Chương 307, luyện dược sư. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên vừa mở mắt ra thì thấy trước mắt là một gian phòng cổ theo đúng kiểu kiến trúc của Đông Vực. Gian phòng này rộng lớn nhưng khắp nơi đều bày ra các loại bình bình lọ lọ cùng một chiếc đan đỉnh lớn ở giữa phòng còn đang không ngừng phun ra khói. Trắng. Phạm Thiên nghĩ tới thân phận của kẻ mình vừa thay thế thì quang cảnh này cũng rất bình thường nhưng đan đỉnh trước mắt lại không được bình thường. Lắm nha, đây là chuẩn bị bạo lô rồi. Hỏa diễm đang thiêu đốt đan lô bởi vì Phạm Thiên thay thế nguyên chủ mà mất đi khống chế khiến cho lò đan dược này đang đi tới gần điểm mấu chốt. Nhất thì lại bị nhiễu loạn nên có xu thế thất bại mà bạo lô. Ù, một loại âm thanh vô cùng rung động phát ra từ trong đan lô khiến cho toàn bộ gian phòng giống như trở nên rung lắc dữ dội. Đừng hòng, Phạm Thiên dù gì cũng là hàng thật giá thất huyền cấp trung phẩm luyện đan sư. Mặc dù là do hệ thống kéo lên tới cấp độ này nhưng trình độ đan đạo của hắn vẫn rất vững chắc. Muốn một kẻ không có đan đạo thiên phú như hắn đi cải tạo đan phương. Vượt cấp luyện chế đan dược cái gì thì hắn làm không nổi nhưng muốn áp chế đan lô không phát bạo thì lại không khó. Phạm Thiên không rõ loại đan dược trong đan lô là gì nhưng dựa theo năng lượng phản ứng tựa hồ chỉ là huyền cấp hạ phẩm đan dược. Cao nhất là hạ phẩm đỉnh phong mà thôi. Phạm Thiên trình độ luyện đan đã đạt tới huyền cấp trung phẩm thì đương nhiên là có thể áp chế lại đan dược năng lượng cuồng bạo. Chỉ thấy Phạm Thiên một thân khí thế đột tăng. Trên đầu xuất hiện một đầu hỏa long hư ảnh, địa ngục hỏa long, Phạm Thiên một tay nắm địa ngục hỏa, tay kia phất nhẹ một cái đem hỏa diễm lúc trước đánh tan rồi ném địa ngục hỏa xuống thay thế hỏa chủng lúc đầu. Hồn lực tràn ra xâm nhập đan lô không ngừng đem năng lượng thất thoát từng chút một cưỡng ép nhét trở lại trong viên đan dược tàn tạo vô vàn lỗ thủng. Kia và vá nó lại. Phạm Thiên từng bước một khôi phục sự ổn định bên trong đan lô và cuối cùng thì viên đan dược bên trong liền biến thành một viên oánh ngọc. Không chút thì vết đan dược, ong, một thanh âm lớn phát ra từ đan lô. Cùng lúc đó là một trận dược hương thơm phức rung động lòng người. Đan thành, Phạm Thiên thấy công sức mình bỏ ra để cứu lấy lò đan dược này đã không bị bỏ phí thì cũng có chút vui vẻ. Thay thế thân phận của ngươi nên ta thu viên đan dược này làm của mình cũng không có gì không đúng chứ. Phạm Thiên thay thế chỉ là thân phận mà không phải hồn xuyên nên thân gia của kẻ bị hắn thay thế không hề được giữ lại trừ khi nó được đem giấu ở. Đâu đó như trường hợp hỏa long đao được Hàn Bảo Quân giấu dưới giường. Những thứ như y phục, trang bị hay nhẫn chữ vật gì gì đó nằm trên người kẻ bị thay thế cũng theo đó mà biến mất nên Phạm Thiên hiện tại thu được viên đan dược này làm vật an ủi, đấu linh đan, huyền cấp hạ phẩm, được coi là lục phẩm đan dược. Đấu vương khi phục dục đan dược này cảnh giới sẽ tăng thêm nhất tinh. Chỉ có tác dụng một lần duy nhất, Phạm Thiên hai mắt mở lớn khi biết được đan dược trên tay mình là gì. Đấu linh đan. Đây không phải cùng hoàng cực đan là hai loại lục phẩm đan dược có thể lần lượt tăng lên đấu vương cùng đấu hoàng cường giả nhất tinh cảnh giới sao? Nếu không phải do hai loại đan dược bị hạn chế số lần sử dụng thì có lẽ đấu hoàng đỉnh phong cường giả tại đấu khí đại lục cũng không hiếm có. Đến thế, đấu linh đan được dùng một viên còn hoàng cực đan được dùng một hay hai viên ấy nhỉ? Lâu quá rồi ca đọc lại nên ca nhớ rõ. V. Phạm Thiên không nghĩ rằng cái tên này vậy mà lại đi luyện chế đan dược này. Cạch, đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ bị mở ra và một đôi đại tiểu mỹ nhân cùng bước vào trong phòng. Nhỏ thì là một con kiều diễm đại loli, mặt nhỏ trái xoan tuy còn vẻ ngây thơ nhưng cũng đã rất câu hồn phách người khác. Đặc biệt là mái tóc màu hồng phấn tết thành song đuôi ngựa trông vô cùng đáng yêu. Lớn thì lại dung nhan mỹ lệ mang theo vẻ điềm nhiên. Mái tóc đen vấn cao để lộ cái cổ trắng nõn, khuôn mặt mỹ lệ phát ra thành tục phong tình động lòng người. Nạp Lan Yên Nhiên, đẳng cấp 17, Vân Vân, đẳng cấp 61, không sai, hai người này chính là Vân Vân cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai sư đồ. Phạm Thiên chính là tiến vào đấu phá thương khung thế giới. Chúc mừng Phạm Thiên Đại Sư đã luyện chế thành công lục phẩm đan dược. Tấn thăng lục phẩm luyện dược sư. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng xuất hiện như vậy nơi này chính là Vân Lam Tông. Mà lục phẩm luyện dược sư xuất hiện hiện tại Vân Lam Tông chỉ có thể là đâu thể là ai khác ngoại trừ Đan Vương Cổ Hà. Phạm Thiên khi biết mình sẽ tiến vào phó bản đấu phá thương khung thì có chút lo lắng do thế giới này cấp độ có chút cao so với cảnh giới hiện tại của hắn, vì vậy nên Phạm Thiên không thể không tìm kiếm cho mình một thân phận cao nhất có thể nhằm bảo vệ bản thân trước đã. Bây giờ nhìn lại Vân Vận là đấu hoàng cường giả mà lại có đẳng cấp 61 tức là không sai biệt lắm ngang ngửa với võ hoàng cường giả nên Phạm Thiên quyết định là hoàn toàn chính xác. Vân Lam Tông hiện tại có Vân Sơn là đấu tông cường giả bảo hộ thì vẫn rất an toàn. Mặc dù đang bị hồn điện nhìn chằm chằm vào nhưng so với tiểu gia tộc của Tiêu Viêm vẫn còn tốt hơn nhiều. Nếu không phải vì hệ thống giới hạn phạm vi lựa chọn ở Gia Mã Đế Quốc, Phạm Thiên còn muốn đem thân phận của mình gia nhập vào cổ tộc đây này. Phải biết ngoại trừ tiêu tộc do Tiêu Viêm dẫn đầu quật khởi thì cổ tộc chính là nhà gái của Tiêu Viêm nên tới cuối cùng vẫn còn sống rất tốt không? Như các tộc khác bị hồn tộc xử lý. Phạm Thiên Đại Sư, thấy Phạm Thiên có chút ngây người thì Nạp Lan Yên Nhiên thử gọi một tiếng. Hắn liền tỉnh lại và mỉm cười đáp. Mới vừa tấn thăng lục phẩm luyện dược sư nên trong lòng ta còn đang vui mừng nên thất thần một chút. Phạm Thiên ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng còn có chút khinh thường. Lục phẩm luyện dược sư, nếu theo tiêu chuẩn của thiên thế đại lục thì nếu chỉ có thể luyện chế ra loại đan dược này cùng lắm chỉ có thể coi là huyền cấp hạ phẩm luyện. Đan sư mà thôi, ngẫm lại một chút thì Phạm Thiên từng luyện chế huyền cấp trung phẩm hóa hình đan tương đương với chế dược cấp 5 nhưng tại đấu khí đại lục lại. Được coi là thất phẩm đan dược. Thậm chí còn là loại đan dược vô cùng khó luyện chế trong thất phẩm đan dược nữa. Dẫu cho tại thiên thế đại lục muốn luyện chế hóa hình đan ít nhất cần võ tông tu vi để tránh bị loại nghịch thiên địa tạo hóa đan dược này cắn. Chả nhưng xét cho cùng nó vẫn chỉ là huyền cấp trung phẩm mà thôi. Xem ra luyện đan chi thuật tại đấu khí đại lục còn kém thiên thế đại lục không chỉ một bậc. Nhưng ngẫm lại thì cũng không có gì lạ. Đấu khí đại lục chủ tu là đấu khí trong khi thiên thế đại lục chủ tu linh hồn. Luyện chế đan dược cần tới linh hồn cường độ cao tới khống chế hỏa diễm cùng dược lực ngưng đan nên thiên thế đại lục võ giả có thiên thiên yêu. Thế so với đấu khí đại lục đấu giả, thậm chí thiên thế đại lục võ giả còn sở hữu linh hồn lực mạnh tới mức cho dù bản thân thuộc tính ra sao thì vẫn có thể dễ dàng khống chế hỏa diễm. Cùng dược lực không giống như đấu khí đại lục luyện dược sự yêu cầu phải là hỏa thuộc tính mang theo một tia mộc thuộc tính mới có thể luyện chế. Đan dược, không khó hiểu khi mà luyện dược sư tới đại đa số đạt tới thất phẩm linh hồn vẫn chỉ là phàm cảnh. Chỉ có số ít thiên phú cực cao thất phẩm luyện đan sư mới có thể đột phá tới linh cảnh. Phạm Thiên cảm thấy bản thân mình mở ra thần thức thì linh hồn tuyệt đối đã đạt tới linh cảnh. Thậm chí ở phương diện vận dụng linh hồn bí kỹ còn vượt xa đấu khí đại lục linh cảnh linh hồn bát phẩm luyện dược sư. Nhưng đương nhiên điều đó không có nghĩa là Phạm Thiên có thể sánh bằng bát phẩm luyện dược sư vì nếu không nhờ hệ thống thì với linh cảnh linh hồn. Hắn cũng chẳng thể luyện chế được hóa hình đan, không chỉ vì đan đạo tri thức chưa đủ mà còn vì thực lực của hắn còn quá kém. Áp chế không nổi dược lực cuồng bạo của cao cấp đan dược. Đấu khí đại lục linh hồn cảnh giới có thể yếu hơn nhưng nếu bàn về chiến lực so với thiên thế đại lục thì cũng không chênh lệch quá nhiều. Dù sao luyện dược sư được tôn kính nhưng thực lực vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu tại nơi này. Bằng vào lục tinh võ vương cảnh giới so ra tại nơi này cũng chỉ coi là mạnh một chút đấu vương mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là tính chiến lực đơn thuần mà chưa tính tới võ hồn tăng phúc. Hồn khí, nhưng còn chưa đủ để gây nên sóng gió gì. Phạm Thiên muốn tung hoành đấu khí đại lục trước hết phải có cái thực lực này đã cách chương.